Tam công tử của ta, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khéo tay hay làm cũng không thể nấu thành cơm mà không có gạo. Hắn đang đợi ta mất mặt, đắc tội thái hậu, đến lúc đó, ta sẽ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể dựa vào hắn. Tơ cười lạnh, cảm ơn bệ hạ giao phó trọng trách, thần thiếp nhất định sẽ dốc hết sức lực. Thần thiếp mạo muội, xin bệ hạ đến lúc đó giúp thần thiếp một việc. Hoàng thượng dường như hơi bất ngờ. Ồ, chuyện gì? Ta mỉm cười, đến lúc đó hãy nói, bệ hạ đồng ý chứ. Hoàng thượng nhìn ta một lúc, rất bất ngờ, không còn cười nham hiểm nữa, khó có được nụ cười bình thường. Được, trẫm đồng ý với hoàng hậu. Hình như hắn vẫn chưa diễn đủ, lại đặt hai tay lên vai ta, kéo ta vào lòng, áp sát mặt vào mặt ta, nói những lời mờ ám. Hoàng hậu, trẫm rất mong chờ màn trình diễn của nàng, đừng để trẫm thất vọng. Tư thế ôm nhau, không nhìn thấy biểu cảm của đối phương, ta thờ ơ nhìn sang chỗ khác, nhưng vừa nhìn, ánh mắt lại chạm phải một người khác, ánh mắt chạm nhau, trong nháy mắt đã dậy sóng. Tam công tử, hẳn là hắn vừa tan ca, đang xách đèn, đi ra từ con đường nhỏ. Hắn nhìn ta từ xa, khóe môi dần dần hiện lên nụ cười chế giễu, lạnh lùng, dứt khoát. Nụ cười đó nhanh chóng biến mất, hắn quay đầu đi, bước vào bóng tối. Như vậy, rất tốt. Tim ta tan nát, hoàng thượng buông ta ra, nhìn ta một lúc, đột nhiên hỏi. Hoàng hậu, sao vậy? Ta biểu hiện đau lòng rõ ràng như vậy sao? Hoàng thượng là một người rất nhạy bén. Ta im lặng một lúc, cúi đầu, giải thích. Thần thiếp sợ không làm tốt chuyện bệ hạ giao phó, đắc tội cả hai bên, đến lúc đó, không biết phải làm sao. Ta thật sự đang lo lắng cho tiệc mừng thọ của thái hậu, vừa vặn mượn nỗi lo lắng này để che giấu những cảm xúc khác. Hoàng thượng xoa mặt ta, ánh mắt sâu thẳm. Thật ra hoàng hậu cũng có thể lựa chọn ngay bây giờ, sao phải tốn công như vậy? Ta cười nói, lựa chọn ngay bây giờ, thần thiếp sợ ngày nào đó sẽ không ngồi vững trên vị trí hoàng hậu này. Nếu hoàng hậu vô dụng như vậy, đợi đến khi mất đi giá trị lợi dụng, sẽ nhanh chóng bị đá đi. Không phải chọn đúng cây đại thụ, là có thể hưởng bóng mát lâu dài. Tình hình đang thay đổi, cho dù đứng đúng hàng ngũ, nếu không có thực lực của bản thân cũng sẽ nhanh chóng bị vắt chanh bỏ vỏ. Hoàng thượng mỉm cười, hoàng hậu thật có chí khí. À đúng rồi, trẫm nhắc nhở hoàng hậu, có thời gian, hãy dồn sức vào chuyện mừng thọ. Còn vụ án của Lâm Phi, chỉ là một vụ bê bối, có thể bỏ qua thì bỏ qua đi. À, hoàng thượng muốn ta bận rộn với chuyện mừng thọ, còn có ý nghĩa này, hắn hy vọng vụ án của Lâm Phi được bỏ qua. Ta cười bất lực. Thần thiếp cũng muốn, nhưng thái hậu đã dặn dò, Lâm Phi thân thế đáng thương, lại hợp ý bà ấy, dù thế nào, cũng phải đào ba thước đất, tìm ra nam nhân đó và hung thủ. Hoàng thượng cười lạnh một tiếng, hoàng hậu thật sự là giỏi lươn lẹo, ăn ở hai lòng. Tốt lắm, hoàng thượng tức giận rồi, liền phất tay áo bỏ đi, ta có thể yên tĩnh một lúc. Xuân Điềm đi phía trước soi đường, ta chậm rãi đi về, đi ngang qua nha môn Bắc Phủ Binh. Ta dần dần chậm bước, khe hở của cánh cửa lóe ra ánh sáng mờ ảo, vừa rồi tam công tử quay đầu đi về hướng này, hẳn là hắn vẫn còn ở đó. Ta đang nghĩ ngợi, đột nhiên, cạch, một tiếng, cánh cửa đỏ son nặng nề được đẩy ra, có người sải bước đi ra. Trùng hợp, chính là người ta đang nghĩ đến, chỉ là, gương mặt tuấn tú, quyến rũ kia lại căng thẳng, vô cớ khiến người ta cảm thấy lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn thấy ta, dừng bước, đứng trên bậc thang cao nhìn xuống, ánh mắt rất lạnh lùng, không nói gì, không gật đầu, không chào hỏi, cách xa vạn dặm, như thể chúng ta là kẻ thù truyền kiếp. Ta không dám dừng lại, nhìn ánh mắt lạnh lùng đó nữa, bèn vội vàng gật đầu với hắn, sải bước rời đi. Nhìn dáng vẻ tam công tử, e là hắn không muốn có bất kỳ liên quan gì đến ta nữa. Tốt, rất tốt, như ta mong muốn. Nhưng tại sao tim ta lại đau đến vậy? Cách chương.